Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1430. Đệ 1430 chương ngươi rất quan trọng. Ôn Như Ngọc thấy thế có chút lười biếng từ trên giường lên. Thon dài bước chân vài bước liền đến Bạch Linh trước mặt. Nít quá nàng trong tay trái cây. Thì cũng không thể hiện tại tí, chờ sau khi chấm dứt rồi nói sau. Cũng đúng, vạn nhất xảy ra cái gì chạng huống, nơi này nhưng đều không phải bọn họ đồng minh, nói không chừng sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhìn Ôn Như Ngọc thu hồi tới đem hộp đưa cho nàng thời điểm, Bạch Linh nhíu hạ mày, đẩy hạ, thả ngươi nơi đó, như vậy tin tưởng ta. Ta chính là đối cái này trái cây rất có hứng thú. Ôn Như Ngọc nhướng mày. Vẫn là đem hộp cầm trở về hơn nữa đặt ở hắn ba lô chung. Bạch Linh nghe nói hơi hơi mỉm cười. Đúng không? Nếu như vậy lời nói. Chỉ cần thiếu một viên. Tự gánh lấy hậu quả. Cái gì hậu quả? Ôn Như Ngọc không sợ chết đem đầu hướng Bạch Linh trên người thấu. Lần này Bạch Linh không có lui ra phía sau, bày ra một bộ tùy ý bộ dáng, cổ cùng đầu phân ra. T, Ôn Như Ngọc tức khắc hít hà một hơi, ngươi cũng quá độc ác đi, liền này mấy viên phá quả táo, ngươi cứ như vậy đối ta. Bạch Linh không ra tiếng, chỉ là giơ lên một cái có lệ tươi cười. Uy uy uy, ta đều đem ngươi yên tâm nhọn nhọn thượng. Ngươi đâu, phía trước là cái kia phá tinh hạch, hiện tại lại là cái này không biết tên trái cây. Ta ở ngươi trong lòng rốt cuộc có trọng yếu hay không a? Bạch Linh đem trong tay tiểu thảm lông đẩy đến trên giường mặt khác một bên. Đã khuya ngủ, Bạch Linh đang chuẩn bị nằm xuống thời điểm, toàn bộ thân hình liền đâm vào một cái trong lòng ngực. Trước người nhiều hai chỉ ôm tay nàng, ngươi làm gì, nói xong còn có thể đủ nhận thấy được trên vai nhiều một cái đầu. Bạch Linh nhịn không được nhún nhún vai, muốn làm hắn đi xuống. Đáng tiếc, Ôn Như Ngọc là ai a, lại nói loại chuyện này lại không phải lần đầu tiên làm. Ở nàng trên cổ ngửi ngửi, nói. Ta rốt cuộc có trọng yếu hay không? Bên tai thuần hậu nói. Làm Bạch Linh tim đập như cổ. Nhịn không được nghiêng đầu. Cách hắn xa chút. Nhưng kia phun hô hấp như là như bóng với hình mặc kệ như thế nào trốn đều trốn không xong. Bị hắn ôm tay lúc này cũng càng thêm khẩn chút. Nói đi. Nói ta liền buông ra. Ôn Như Ngọc nhìn thấy nàng lỗ tai đỏ lên. Chỉ cảm thấy dị thương đáng yêu. Là một gái bình thường nam nhân, hắn khắc chế chính mình vài thiên. Nếu là ở khắc chế đi xuống, hắn cũng không biết sẽ làm ra sự tình gì. Cho nên hiện tại nhân cơ hội đỡ thêm mani giây tiếp theo, Bạch Linh liền cảm giác được trên cổ nhiều một cái mềm hoạt ẩm ướt đồ vật tới gần. Tâm không biết vì sao tức khắc nhắc tới cổ họng, thậm chí liền đẩy ra đều quên mất. Đừng, còn chưa nói xong, liền cảm thấy cổ tê dần. Ôn Như Ngọc, Bạch Linh thật sự là vô pháp chịu đựng, lập tức đẩy hắn ra. Ôn Như Ngọc lại thập phần tà mị xoa miệng mình, nhìn Bạch Linh cặp kia chừng đến tròn vo đôi mắt, một bàn tay còn nắm cổ, làm như thập phần vừa lòng. Hôm nay đủ rồi, ngủ. Bạch Linh không thể tưởng tượng nhìn Ôn Như Ngọc thật đúng là coi như cái gì đều không có phát. Sinh giống nhau cầm mỏng thảm, ân ân tịnh tĩnh nằm ở giản dị trên giường, thậm chí còn nhắm hai mắt lại, toàn bộ lều trại tức khắc lâm vào bình tĩnh. Liền Bạch Linh một người ngây ngốc che lại cổ đứng ở giường trước. Bạch Linh tức khắc tức giận đến quá sức, như thế nào còn không ngủ được. Ôn Như Ngọc cảm giác được bên cạnh không có người, nhịn không được mở mắt, liếc mắt một cái liền nhìn đến Bạch Linh lúc này mặt đỏ tai hồng nhìn chằm chằm hắn. Sinh khí, kéo ra cổ áo, chỉ vào chính mình cổ. Tới, ngươi cũng có thể cắn ta. Ta tuyệt đối sẽ không phản kháng. Ngoặc kép, hết chương.